liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Vinh quang nhiệm vụ. Dừng mấy giây, chủ tịch gõ bàn một cái nói. Nói lấy điện thoại di động cho ta. Đánh lại một cái điện thoại của hắn. Lại Chu Tiên đã kết thúc. Vừa nhưng cái này cô em đều cảm động đến hy lý hoa lạp. Như thế cũng đã nói lên Chu Tiên đáng giá trang web lôi kéo giữ lại. Dù là Chu Tiên tác giả phách lối cuồng vọng thì như thế nào, dù là Chu Tiên tác giả hận toàn bộ internet văn đàn giới thì thế nào, đầu năm nay người đàn ông nào không từng có một bầu máu nóng. Khoan hãy nói, vào giờ phút này hắn thật bội phục cái này kêu Đường Kiện tác giả tới. Lý tổng biên lần nữa bấm tay của Đường Kiện số điện thoại, sau đó đem ban đêm rớt bể màn ảnh điện thoại di động đưa tới cho chủ tịch. Một cái khác mà, trạm vạn chuyển hành khách phụ cận, Đường Kiện đang đường vừa chờ trên mạng hẹn trước đường dài du lịch xe buýt. Loại xe này không phải từ trạm vạn chuyển hành khách lên đường, cho nên không có cái gì quy củ, cũng có thể để cho hắn mang chó đi lên. Lúc này, điện thoại di động lại vang lên, lại là cái đó Lý tổng biên đánh tới. Đường Kiện tiếp thông điện thoại nói thẳng, xin lỗi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Còn có chừng mấy nhà trang web xếp hàng chờ cùng ta nói chuyện hợp tác đây. Các ngươi có chuyện gì liền để Lý Giai Giai đích thân tìm ta được rồi treo a. Tút tút tút, lần trước tự giới thiệu mình xong liền bị cúp điện thoại. Lần này liền một cái lời không nói. Đối phương lại con mẹ nó cúp điện thoại. Em gái ngươi, chủ tịch không nuốt nổi khẩu khí này rồi. Hắn khó chịu lấy điện thoại di động vỗ một cái bàn họp. Phát ra bộp một tiếng, Lý tổng biên nhìn lấy đều một mặt nhức nhối. Cái này con mẹ nó là điện thoại di động của ta à. Được rồi, ngược lại màn hình điện thoại di động ban đêm cũng đã rớt bể. Cũng không kém bị lão đại chụp như vậy một chút. Lý Giai Giai liền là năm ngoái mới thu trách nhiệm kia biên tập đúng không lão Lý? Người đi ra ngoài tìm nàng tới đây một chút. Chủ tịch vuốt huyệt thái dương, lộ ra một bộ dáng vẻ nhức đầu. Thân là trang web đại lão, vô số tác giả đều chỉ mong cùng hắn đòi quan hệ tốt. Kết quả cái tên này biết được thân phận của hắn sau nhưng ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho. Hắn, cái này quả thực quá xem thường người. Người có tin hay không lại như vậy không nhìn ta, lại đối với ta như vậy vô lễ. Ta con mẹ nó liền. Được rồi, ta nhẫn, ta nhịn ngươi được chưa? Đường đường chủ tịch, đối mặt Đường Kiện cũng là không nóng nảy. Lý tổng biên lần nữa lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hỏi, hắn lại chỉ đích danh đạo hiệu để cho Lý Giai Giai đích thân tìm hắn sao? Chủ tịch không lời nói. Không sai, cái tên này nói hắn bề bộn nhiều việc. Có chuyện gì để cho Lý Giai Giai đích thân tìm hắn? Ngạch, chẳng lẽ hắn đối với Lý Giai Giai có ý tứ, nếu không làm sao sẽ liên tiếp nói để cho Lý Giai Giai tìm hắn? Chẳng lẽ hắn làm như vậy cũng là vì Lý Giai Giai? Lý tổng biên đi ra khỏi phòng họp, hắn vẫn cho là Chu Tiên tác giả không thể nào là 20 tuổi người tuổi trẻ mới đúng. Bây giờ nhìn lại nói không chừng cái tên này cũng không có lợi dụng thân phận của người khác tài liệu để che giấu thân phận của mình, mà là hắn bản thân liền là một cái tuổi gần 20 tuổi người tuổi trẻ. Lại suy nghĩ một chút, Lý Giai Giai cũng là 20 tuổi ra mặt. Cô nương này bình thường có tri thức hiểu lễ nghĩa, công tác cũng tương đối cố gắng nghiêm túc, vóc người còn thật xinh đẹp mặn mà. Đúng là không ít nam tử tha thiết ước mơ chọn bạn trăm năm đối tượng a. Tê dại chứng, nếu như cái tên này thật là vì tán gái mới náo như vậy vừa ra mà nói, cái kia đầu óc của hắn vào tinh trùng rồi đi. Lý tổng biên thấp giọng mắng, hắn hiện tại lại con mẹ nó không hiểu nổi rồi. Cái tên này rốt cuộc là vì cái gì mới làm ra như vậy một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng đi. Trở về ban biên tập, đông đảo biên tập nhân viên cũng còn thảo luận liên quan với Chu Tiên cái này nặng ký đề tài. Lý tổng biên ở cửa vội vàng hô, Lý Giai Giai ở đây không đi ra một chuyến. Đang bận công tác, Lý Giai Giai ngẩn người, sau đó đầu óc mơ hồ mà theo ghế ngồi đứng lên đi ra ngoài phòng họp. Lý Tổng Biên mang Lý Giai Giai sau khi đi vào. Chủ tịch liền vội hỏi. Tiểu Giai, Chu Tiên tác giả cùng ngươi quan hệ thế nào? Lý Giai Giai vâng vâng dạ dạ mà đứng ở một bên. Có chút khẩn trương nói. Ta không nhận biết hắn nha. Ta cũng là buổi sáng qua tới mới biết Tây Du Ký cũng là hắn viết. Khi đó ta là trách nhiệm của hắn biên tập. Ừ, ngươi không cần khẩn trương. Ngồi xuống từ từ nói. Chủ tịch giơ tay lên ra hiệu. Sau đó hỏi, người tác giả này có phải hay không là thầm mến ngươi muốn theo đuổi ngươi? À, mới vừa ngồi xuống Lý Giai Giai trong nháy mắt như đứng đống lửa mà đứng lên. Hiển nhiên không nghĩ tới chủ tịch lại nói ra những lời này. Nàng lúng túng lần nữa ngồi xuống tới. Sắc mặt có vẻ hơi ngượng ngùng. Đối mặt mấy vị này đại lão, quả thực để cho nàng có chút khẩn trương. Tiện nhân kia đã trưởng thành rồi đi. Làm sao có thể thầm mến ta theo đuổi ta à? Cho nên chân tướng chỉ có một. Lý Giai Giai yếu ớt nói. Có thể là Tây Du Ký thái giám sau ta cho hắn vòng vo những thứ kia khen thưởng tiền nhuận bút. Cho nên hắn mới nhớ của ta đi, như vậy nghe một chút. Lý Tổng Biên lại trợn tròn mắt. Cô nương này cũng quá tốt bụng rồi đi. Tây Du Ký ban đầu lại không có ký hợp đồng. Khen thưởng tiền nhuận bút tự nhiên không có khả năng phát cho tác giả. Không nghĩ tới nàng lại chính mình bỏ tiền cho tác giả phát tiền nhuận bút. Nói đến, Lý Tổng Biên đều cảm thấy có chút xấu hổ a. Bởi vì ban đầu mở sớm biết thời điểm hắn còn trách mắng Lý Giai Giai. Nói một quyển không có ký hợp đồng tiểu thuyết lại cho an bài đề cử. Cuối cùng cũng là hắn nói trang web không ký hợp đồng loại này cuồng vọng tự đại tác giả. Mới đưa đến Tây Du Ký tuyên bố thái giám. Khả năng cô nương này cảm thấy Tây Du Ký thái giám chính mình cũng có trách nhiệm. Cho nên mới tự móc tiền túi cho tên kia gửi bản thảo đi phí đi nhìn lấy đoan ngồi ở một bên có chút. Khẩn trương Lý Giai Giai. Lý Tổng Biên mắt gấu mèo bên trong lóe lên áy náy cùng tán thưởng vẻ mặt. Nếu như không phải là Lý Giai Giai. Phỏng chừng hiện tại tên kia đều lười để ý trang web đi cho nên nói lòng tốt vẫn có hảo báo a. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Lý Giai Giai có thể thuyết phục Đường Kiện rồi. Chủ tịch đồng dạng tán thưởng nhìn Lý Giai Giai. Nói, ai nha, loại sự tình này ngươi làm sao không cùng lãnh đạo thương lượng một chút cho hắn xin phát ra tiền. Nhuận bút đây, lão Trần. Đợi lát nữa hội nghị kết thúc ngươi tìm bộ tài vụ thống kê một cái Tây Du Ký khen thưởng tiền. Nhuận bút có bao nhiêu? Sau đó đem tiền bổ phát đến Tiểu Giai thẻ lương bên trong. Ngoài ra, bởi vì Tiểu Giai công tác biểu hiện đáng giá mọi người học tập. Tháng này tốt nhất nhân viên thưởng là thuộc nàng. Nghe chủ tịch lãi nhải không ngừng. Lý Giai Giai trợn tròn mắt. Làm sao trong lúc bất chợt đề tài thì thay đổi loại chuyện này theo lý kích động cao hứng mới đúng. Nhưng trong lòng của Lý Giai Giai là càng căng thẳng hơn rồi. Nàng luôn cảm giác vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo thì là đạo tặc a. Chủ tịch lại nói. Đúng rồi. Vì phòng ngừa không ký hợp đồng tác giả khiếu nại khen thưởng vấn đề. Sau đó không có ký hợp đồng tác phẩm không thể tiến hành khen thưởng. Điểm này ngươi cũng nhớ một cái. Đến lúc đó cùng bộ kỹ thuật nói rõ tình huống. Mau sớm chu đáo. Được. Lão Trần ứng một tiếng. Lúc này, chủ tịch mới trở lại chuyện chính. Tiểu Giai A, hiện tại có một cái vinh quang nhiệm vụ giao cho ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nói phục Chu Tiên tác giả. Để cho hắn không muốn lại gây chuyện rồi. Đến tới. Ngươi đánh một cái điện thoại của hắn cùng hắn thật tốt nói một chút. Ngoan ngoãn, Lý Giai Giai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,